Chương 3. 747 tái tạo. Mạc Liên vung tay lên, lại đem đại bảo cho khai ra hết. Cơ quan nhân đại bảo, vừa ra tới liền chiếu lệ cũ tới thượng một câu. A ta Mỹ lệ vô song vô địch thiên hạ tiểu hoàng đế chủ nhân A, đại bảo nhớ muốn chết ngài Á Kiều một phiết qua cái đầu nhỏ. Mạc Liên nhịn không được thấp giọng bật cười, nắm ở eo của nàng, túi đầu tại bên thai nàng nói nhỏ nói, làm sao rồi, Kiều Kiều, ngươi này vừa gặp phải để ngươi đau đầu người và sự việc, không thích nói chuyện ma bệnh được đuổi. Bình thường không có chuyện gì, đem đại bảo mang bên người bồi ngươi nói một chút đi. Hắn Kiều Kiều, có thế thú vị, mỗi lần nói xong liên tiếp, tổng bày làm ra một bộ thế giới sắp tận thế đi biểu lộ, tiếp xuống không quan tâm người khác như thế nào đùa. Đều một bộ lười nhác mở miệng không hứng lắm bộ dáng. Còn nữa, gặp được một chút nàng không muốn báo cho chuyện, tổng sẽ lộ ra cái mặt đơ biểu lộ, con vịt chết mạnh miệng nói năng thận trọng muốn trêu chọc tiểu gia hỏa này. Tiêu Mục trừng mắt liếc hắn một cái, đáy lòng có chút nho nhỏ hoán thầm, trước kia đại bảo đi ra chỉ là sẽ gọi, a ta Mỹ lệ tiểu chủ nhân, hiện tại trải qua cải tiến sau, cảm giác dùng để hình dung nàng từ ngữ càng nhiều ồn ào ta dùng xét đánh một cùng trời hỏa bí ngân. Lại lần nữa đoán tạo đại bảo thân thể. Bây giờ nó tương đương với tiên cốt thân thế, rèn thể sư cảnh giới không thể tăng lên, nhưng thực tế năng lực hẳn là siêu cấp 15 rèn thể sư, có thể đánh với bát cấp linh sư một trận. Kiều Kiều ngươi nhìn. Mạc Liên một cái ra hiệu phía dưới, đại bảo xoay người một cái, đen bóng trên thân thể hiện lên một đạo u lam ánh lửa, một quyền xuống dưới, mang theo lam sắc hỏa diễm trực tiếp sẽ bên bãi biển thượng mấy khối cự thạch, đánh cho bột mịn. Trên bờ biển QNZ xuất hiện một cái cực sâu cái hố nhỏ. Nàng đại bảo liền lợi hại kiều một miệng nhỏ hơi há ra, vội vàng ồn ào nói, đưa nở dê đánh, đừng đánh nhưng làm nàng bãi biển đánh chết, nhìn một cái hố đem những cái kia nhỏ con của đều đánh ra, dọa cho chúng nó thất kinh qua loa chạy, thật sự là đáng thương. Nàng còn dự định vỗ béo chút ít nấu tới ăn đâu gọi ngay bây giờ chết rồi. Về sau ăn cái gì Mạc Liên cúi đầu xem xét mắt khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng, ôm nàng nhẹ giọng cười nhẹ, cầu cầu nhàn rỗi đâu, để nó đi bổ bãi biển đi. Tiêu Mục vuốt vuốt xẹp xẹp bụng nhỏ, nháy mắt mấy cái nhìn về phía Mạc Liên nói, phu quân, Tiểu Kiều đói bụng. Muốn uống cháo tốt. Cho ngươi nấu cháo cá như thế nào? Mạc Liên cười híp mắt tại nàng cái chán hôn một cái, ống tay háo phất một cái, sẽ một tôn đen màu đồng cơ quan nhân tung ra ngoài. Tiểu Kiều, đây là nhất. Về sau ngươi đem hắn mang theo trên người, có cái gì nguy hiểm sự tình, có thể sức lực để hắn đi làm là được. Chết cu nở dê không quan hệ, trong tay của ta còn có nhị cùng tam, lại rèn đúc một đoạn thời gian liền có thể dùng. Tiêu Mục tò mò nhìn cái kia nhất một chút. Lớn lên so đại bảo muốn cao một chút, hoàn toàn không giống đại bảo cơ trí như vậy ồn ào. Ngươi không cho động thời điểm, hắn liền ngốc ngơ ngác đứng nghiêm một bên, cái gì cu nở dê không làm. Khả năng này mới là bình thường cơ quan nhân đi, Tiểu Mục nghĩ thầm. Nhìn qua tựa như không có đại bảo cục gạch chịu đánh bộ dạng, thực lực hẳn là chỉ là bình thường. Người máy này là cái cấp 15 đại huyền sư, cấp bậc quá thấp. Mạc Liên để nàng thu vào, cười híp mắt nói, không dụng tâm đau, nhưng cái kia địa phương nguy hiểm liền để hắn đi. Tiểu Mục cảm thấy có chút kỳ quái, người máy này dù sao cũng là Mạc Thái tử tác phẩm, làm hỏng nàng đương nhiên là đau lòng hơn. Hắn thế mà còn dặn dò nàng chớ cần đau lòng thật kỳ quái. Hơn nữa, cơ quan nhân không phải chỉ có thể trở thành rèn thể sư A há lại biến thành cấp 15 đại huyền sư kiểu một gãi gãi cái đầu nhỏ.